xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3287, kế thê. Xong, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát hai cái này hài đồng 10 phần thông minh, hơn nữa bị giáo dưỡng đến 10 phần tốt. Nàng một mực tại trong phủ tìm đường quả bóng dáng, cuối cùng phát hiện Mai Thượng Chi cùng đường quả đang ngồi ở trên ghế mây, hắn ngay tại uy đường quả nho. Đường, lão phu nhân đột nhiên nhớ tới, đường quả đã không thể được xưng hô đường thị, Mai phu nhân, gần đây được chứ? Nguyên lai là hầu phủ lão phu nhân, ta rất tốt. Người đây, nghe nói các ngươi hầu phủ đặc biệt náo nhiệt a, có hay không nhao nhao lão nhân ra người a, đường quả cười tủm tỉm hỏi, sợ tức giận không chết đối phương. Lão phu nhân hít thở sâu một hơi, rất tốt, lão bà tử thân thể cường tráng, sống thêm cái 20 năm cũng. Không thành vấn đề, trong phủ cái kia hai cái làm ầm ĩ, còn không có làm sơ đường thị như vậy sẽ dày vò. Đường thị đều không có đưa nàng tức chết, cái kia hai cái đã là chút lòng thành. Phu nhân mạnh khỏe, đúng lúc này, Thu Nguyệt mấy cái đã từng hầu phủ tiểu thiếp cũng tìm tới đường quả vị trí, vội vàng vui vẻ đi lên chào hỏi. Đông Nhi gặp qua phu nhân, Nguyên Hương gặp qua phu nhân, Tâm Vân bái kiến phu nhân, Mai Thượng Chi không vui vô cùng, mỗi khi gặp ngày lễ, sinh nhật mấy cái này chướng mắt người đều sẽ xuất hiện, đem hắn tiểu tiên nữ kéo đi đánh lá cây hí kịch đánh liền là một đêm, để hắn ròng rã một đêm, đều là một người lẻ loi trơ trọi đi ngủ, lại lạnh vừa đáng thương. Phu nhân, tới chơi lá cây hí kịch sao? Thu Nguyệt mấy cái đều không có xuất giá, không phải không lấy chồng, mà là không có vừa. Ý người, vừa ý các nàng người, các nàng không cách nào vừa ý, mà các nàng tạm thời không có tìm được tìm vừa ý người. Hệ thống, các ngươi đều cầm túc chủ đại đại làm sự so sánh, cả một đời độc thân đi, dù sao hiện tại cũng là bạch phú Mỹ, cũng không đói chết. Chơi, đường quả vừa nói một câu chơi, liền cảm giác được Mai Thượng Chi u oán ánh mắt còn dùng lực lôi kéo nàng tay, bất quá không chơi suốt đêm, ta niên kỳ đều như thế lớn, lại tiếp tục thức đêm, dễ dàng giả yếu. Giả yếu, liền không dễ nhìn, ngươi là sợ công tử ghét bỏ sao? Thu Nguyệt suy nghĩ xuống, nếu là công tử ghét bỏ phu nhân còn là đừng hắn đi. Phu nhân tốt như vậy, đáng giá tốt hơn, Mai Thượng Chi. Ở một bên đứng ngoài quan sát lão phu nhân, trừng lớn mắt quả thực không thể tin được đây chính là nàng lúc trước dạy dỗ đến nha. Hoàn, cái này mạnh mẽ quả thực liền là năm đó đường thị a cái gì, bị phu quân ghét bỏ, liền muốn đem phu quân cho đừng. Nơi nào có dạng này đạo lý, chỉ là, nàng thức thời không nói chuyện, Thu Nguyệt các người mấy cái liền hết hy vọng đi ta mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ nương tử liền là ta bảo bối, tim gan, tiểu tiên nữ. Lão phu nhân, nàng cái này lão tâm can đã chịu không được. Lão phu nhân, chơi lá cây hí kịch sao? Bất quá chúng ta nơi này không cho lão nhân ra. Bị đường quả nhìn như vậy, lão phu nhân hừ một tiếng, chơi. Mồm mép đấu không lại đường thị, chẳng lẽ nàng chơi cái lá cây hí kịch cũng đánh không lại đường thị sao? Mấy cục về sau, lão phu nhân nhận thua. Trước khi đi thời điểm, lão phu nhân do dự một chút cùng đường quả nói, về sau chơi lá cây hí kịch nếu không có ai có thể để cho người qua. Phủ đến gọi ta, hầu phủ mặc dù náo nhiệt cái kia náo nhiệt không phải nàng ưa thích. Cái này đường thị, là thật có độc đi, ầy, cái này cho ngươi. Lão phu nhân thuận tiện còn cho đường quả một phương khăn, sau đó bộ pháp mạnh mẽ đi. Nương tử đây là cái gì? Đường quả mở ra khăn xem xét tại khăn bốn cái góc bên cạnh đều phát hiện chữ, chỉ là muốn đem khăn gãy đôi, mới có thể thấy rõ ràng những chữ này là cái gì, cảm ơn, xin lỗi. Cách chương.